Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 513 nhân tài xuất hiện lớp lớp ngọa hổ tàng long có cao nhân. Nhân loại dã tâm cực lớn, giác quan thứ bảy cùng người thực vật cảnh giới chỉ là năng lực, mà không phải đạo đức cảnh giới, đồng dạng thu được người thực vật cảnh giới cao thủ, có chính nghĩa. Có tà ác, bởi vì người thực vật cảnh giới, chỉ là ở trong chớp mắt, nắm thế giới tinh thần khôi phục lại đạt một tờ giấy trắng hài nhi trạng thái. Sau đó chính mình đi điều chỉnh, đi hội họa, đi khuếch trương, căn cứ người tính cách, vị trí hoàn cảnh, tăng thêm thế giới quan của bản thân lý giải, có thể nắm thế giới tinh thần của mình trở nên chính nghĩa, cũng có thể trở nên tà ác. Cũng có thể trở nên thanh lãnh đạm bạc, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, có thể Phật, có thể nói, có thể nho, có nhiều loại khả năng tính phát triển, người người đều tăng lên tới người thực vật cảnh giới về sau. Đại gia vẫn như cũ là có riêng phần mình lý niệm, nhưng mỗi người phá hư tính càng lớn, mà lại sau khi có năng lực, tất cả mọi người có không tuân thủ quy tắc tâm tư. Nhất là giác quan thứ bảy về sau, người thế giới tinh thần mãnh liệt bản thân làm trung tâm, đều cho là mình lý niệm là chính xác, vì mình lý niệm hoàn toàn có khả năng trà đạp quy tắc, cải tạo thế giới, kể từ đó, thế giới phân tranh tuyệt đối sẽ so hiện tại thêm ra tới gấp trăm ngàn lần. Trên cái thế giới này, 99% người đều có dã tâm. Chỉ là bởi vì thực lực bản thân cùng dã tâm không phối hợp. Chỉ có thể tình nguyện hiện trạng, một khi có được lực lượng, dã tâm của bọn hắn liền sẽ bạo phát đi ra. Tô kiếp kỳ thật đối xã hội loài người trạng thái, tâm lý, kết cấu đều làm được đi sâu nghiên cứu cùng suy tính. Biết người người đều đến giác quan thứ bảy, tuyệt đối không phải một kiện chuyện gì tốt. Thậm chí hắn đâm nhau cũng sinh ra một chút hoảng hốt. Có lúc sẽ có hủy diệt nghiên cứu tư liệu xúc động. Giống như thanh triều mấy đời đế vương, thấy được súng pháo uy lực, trong lòng hoảng hốt, cuối cùng đóng kín bảo tồn. Những người thống trị kia cũng thấy thuyền lớn hàng hải lực lượng, sợ hạ thần mồi thuyền thoát cách sự thống trị của mình. Thậm chí cũng không cho phép kiến tạo thuyền lớn. Nhưng đây đều là không có ích lợi gì. Đến cuối cùng, liền bị súng pháo thuyền lớn oanh mở biên giới. Đương nhiên, nhân loại từ khi phát minh vũ khí nóng về sau, chiến tranh lực sát thương lớn hơn rất nhiều, mà lại vũ khí hạt nhân càng là có thể hủy diệt tự thân. Này kỳ thật liền là tại nhảy múa trên lưỡi dao, cực kỳ hung hiểm, tổ kiếp cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện kẻ dã tâm. Phát động chiến tranh, đem nhân loại đẩy hướng diệt vong rìa. Hắn đột nhiên nghĩ tới đại thủ lĩnh, người này muốn đem tay phần lớn mạnh. Hiện tại phá cục biện pháp duy nhất, liền là bốc lên chiến tranh. Chỉ có trong chiến tranh, trật tự gây dựng lại, một lần nữa tẩy bài. Tay phần tập đoàn mới có thể dùng mượn cơ hội này đi đến trên mặt bàn đến. Chiếm đoạt rất nhiều xí nghiệp lớn. Tại gây dựng lại thế giới trật tự quá trình bên trong, trở thành thế lực bá chủ. Trên thực tế, đây cũng là một loại độ kiếp chắc chắn quá trình. Tài phần cho tới bây giờ cái này quy mô, ám thế giới đã không chứa được. Thế nhưng là thế giới hiện thực bên trong, cũng không cách nào khoan dung tài phần dạng này hành vi. Cái kia chỉ có đánh vỡ thế giới hiện thực, mới có thể nhìn thấy ánh nắng. Đây đều là tương lai có khả năng phát sinh sự kiện lớn. Tô kiếp muốn tính toán, cũng là suy tính thế giới hướng đi. Thế cục nhào sở mê cách, tinh thần của hắn cảnh giới, tư duy xúc tu, hiện tại có khả năng bắt lấy tương lai một chút nhỏ xíu tiểu tín hơi thở. Nhưng này loại lớn tin tức nhưng căn bản bất lực, thậm chí đều không thể thấy. Giống như một người đứng ở địa cầu bên trên, nhưng vô luận hắn ánh mắt tốt như vậy, đều không cách nào thấy rõ ràng toàn bộ địa cầu toàn cảnh. người ở vào cái này đại thời đại bên trong. Tại trong cục, ngũ uẩn đều mê, cho dù là tô kiếp loại tu vi này đều không ngoại lệ. Băng, băng, băng, ngay tại tô kiếp cưỡi ngựa cùng Sở Phong nói chuyện trời đất thời điểm. Một chuỗi thanh âm truyền tới, là có người mở cung bắn tên, tiễn như liên châu, tại trong tầng trời thấp, ba cái bay lượn bồ câu ứng thanh mà rơi. Tô kiếp cùng Sở Phong nhìn sang, phát hiện tại cách đó không xa, chuồng ngựa bên trong, lại nhiều mấy người trẻ tuổi, đều cưỡi ngựa, bên trong một cái nam tử trẻ tuổi nắm lấy cung tiễn. Ngạo nghễ mà đứng, đối xử lạnh nhạt hướng bên này nhìn lại, vừa rồi tiễn, liền là hắn trong nháy mắt bắn ra, nắm trên bầu trời vừa lúc bay tới một đám bồ câu trong đó ba cái bắn rơi. Sở Phong, nghe nói ngươi kỵ xả đều bại bởi người, ta đến xem, đến cùng là thần thánh phương nào. Người thanh niên này bắn rơi bồ câu về sau, phát ra âm thanh, xa xa truyền tới, trong giọng nói mang theo một chút đùa cợt, giống như không phải lần yến hội này người. Tô Kiếp hỏi, hoàn toàn chính xác không phải, hắn là một cái khác vòng tròn, tại B thành phố bên trong. Đại gia tộc có rất nhiều vòng tròn, kỳ thật chúng ta hơn 10 gia tộc mặc dù không nói đồng khí liên chi, nhưng cũng xem như gặp được nguy hiểm có khả năng chung cùng tiến lùi. Bất quá mặt khác có một ít vòng tròn cùng chúng ta liền là tử đối đầu. Tại tổ tiên liền có một ít cừu hận, đến hiện tại cũng không có hóa giải, một mực tại tranh đấu gay gắt. Sở Phong nói, đây là một cái khác vòng tròn thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, gọi Lâm Kỳ, người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng một mực áp chế ta. Ta hoài nghi hắn tại ám thế giới bên trong cũng có thân phận. Người này tính cách cực quái đản, mà lại âm hiểm độc ác, giỏi về sử dụng âm mưu quỷ kế. Bất quá kỳ thật tại trước mặt của ngươi, cũng không đáng giá nhắc tới. Trong lúc nói chuyện, một nhóm người này đi tới Tô Kiếp cùng Sở Phong trước mặt. Cái kia Lâm Kỳ ngồi trên lưng ngựa, cũng không có thao túng dây cương, chỉ là dùng chân kẹp lấy bụng ngựa. Một tay cầm cung, tay kia vuốt vuốt mấy chi trường tiễn. Này cung lực lượng thế mà cũng không tải vừa rồi Sở Phong năm thạch cung phía dưới. Lâm Kỳ, tin tức của ngươi ngược lại thật sự rất nhanh. Là đúng ta tiến hành nghe lén rồi hả? Người ta bồ câu đưa tin ngươi cũng bắn giết. Tính cách vẫn là tàn nhẫn như vậy. Sở Phong cười, trong lời nói có gai, mà lại đâm còn rất rõ ràng. Ai cũng biết hắn cùng trước mắt Lâm Kỳ bất hòa. Tô Kiếp hơi nhìn thoáng qua. Này Lâm Kỳ hai mắt hẹp dài, giống như ưng giống như rắn. Mũi hơi câu, cái trán gập ghềnh. Hai lỗ tai trèo trống, bờ môi cực mỏng, hai má hình như có vật. Này loại tướng mạo, cực kỳ cổ quái, tại xiếc miệng bên trong đều cực kỳ khó dò. Tính cách hỉ nộ vô thường, theo hiện đại thần kinh tâm lý học đi lên nói, liền là có một loại cực kỳ tố chất thần kinh mặt ngoài. Tinh thần dao động khá lớn, đối người tốt thời điểm có khả năng móc tim móc phổi. Nhưng có lẽ liền là nghe người khác một câu sàm ngôn, là có thể đem ngươi hận thấu xương, tru ngươi cửu tộc, đem ngươi lăng trì xử tử. Tại cổ đại, có một ít hoàng đế chính là như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác dạng này hoàng đế, đều là hùng tài đại lược, khai cương khoách thổ, làm được vạn thế công lao tích. Sở Phong tướng mạo có long phượng chi tư, phú quý đại thần, quyền cao chức trọng, nhưng này Lâm Kỳ mệnh lý lại vừa vặn khắc chế hắn. Lại quyền cao chức trọng, thành thục ổn trọng, giỏi về quyền mưu, phúc thọ song toàn đại thần gặp hùng tài đại lược tố chất thần kinh đế vương. Cũng khó thoát áp chế, thật sự là một loại gạo nuôi trăm loại người gì cũng có. Tô Kiếp trong lòng thở dài. Học tập tướng thuật về sau, hắn kết hợp tâm lý học đủ loại xã hội hành vi học tổng kết. Phát hiện người tướng mạo, có thể nhòm ngó đi ra thực chất bên trong gen. Theo trong xương cốt gen, có thể suy đoán ra tới một người thành tựu, tính cách, lẫn nhau ở giữa, có một loại vô cùng chặt chẽ logic học. Đây cũng là công phu một bộ phận, nếu như không phải gặp được, Tô Kiếp cũng không biết. Còn có Lâm Kỳ này loại tướng mạo người, làm Tô Kiếp nghiên cứu cung cấp rất không tệ nghiên cứu tài liệu. Vị này liền là Tô Kiếp tiên sinh đi. Lâm Kỳ cũng không có tiếp tục cùng Sở Phong đấu võ mồm. Ngược lại nhìn về phía Tô Kiếp, người cũng thật sự là lợi hại. Lại có thể khiến Vũ gia cùng ngươi hòa giải, không bằng nhận thức một chút. Còn có, ta ngược lại thật ra biết Sở Phong kỵ xạ công phu chính là nhất lưu. Thế mà sẽ thua tại trên tay của ngươi. Ta ngược lại thật ra nghĩ lãnh giáo một chút, có trông thấy được không? Bên kia lại có một đám bồ câu bay tới. Ngươi có thể hay không ba mũi tên liên xả, nắm ba con chim bồ câu bắn xuống tới. Lâm Kỳ tự mình nói, loại kia sâu trong nội tâm tính cách lại bạo lộ ra. Hitler thức nhân cách, ngượng ngùng, không cần thiết dưới tình huống. Ta không sát sinh, nếu như ngươi muốn tỉ thí một chút, cái kia đảo cũng không phải là không thể được. Như thế, bắn bổ câu không có gì hay. Chúng ta tới bắn người. Vừa rồi ta cùng Sở Phong liền là dùng người đối xạ. Lúc này mới có thể bày ra cổ đại kỵ xạ phong thái. Tô Kiếp cười nói, tốt, liền chờ ngươi câu nói này. Lâm Kỳ tựa hồ thật không cố kỵ gì, đột nhiên duỗi ngựa lao nhanh, trong nháy mắt rời đi Tô Kiếp một khoảng cách, tay khẽ động, đột nhiên ba mũi tên liền chạy như bay đến, một nhánh bắn về phía Tô Kiếp cổ họng, một nhánh bắn về phía Lập Tức, còn có một nhánh thế mà bắn về phía Sở Phong. Này tốc độ nhanh chóng, chi dứt khoát, đơn giản liền là làm ảo thuật. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt này, đồng dạng ba mũi tên bay ra, ở giữa không trung chính xác cản lại Lâm Kỳ ba mũi tên. Răng rác, ba mũi tên đứt hết. Bất quá, tại ba mũi tên bên trong, thế mà còn ẩn tàng đệ tứ mũi tên. Đột nhiên xuyên vân tới, giống như quỷ thần theo trong hư không vừa sải bước ra, liền đi tới Lâm Kỳ trước mặt. Lâm Kỳ căn bản tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên này một thoáng xuyên thấu tóc của mình, lướt qua da đầu đi qua, trên đầu liền đau rát đau nhức, da đầu đều phá. Đối phương hạ thủ lưu tình, bằng không thì lần này đầu của ta đều sẽ bị bắn thủng. Lâm Kỳ trong lòng giật mình, hắn là kỵ xạ cao thủ, thậm chí còn tại Sở Phong phía trên. Chỗ nào không rõ Tô Kiếp kỵ xạ chi thuật cao hơn hắn rất nhiều cấp bậc. Vừa rồi thật chính là hạ thủ lưu tình. Ở phía trước, Tô Kiếp thắng Sở Phong, cũng không có bắn tên, là Sở Phong cảm nhận được loại kia vô khổng bất nhập khí thế, tự động nhận thua, cho nên rất nhiều người đều không nhìn thấy Tô Kiếp kỵ xạ đến tột cùng như thế nào. Thế nhưng trận này cuối cùng là thấy được, liền là trong một chớp mắt, ba mũi tên chặn đường, cất giấu trong đó một tiễn, đơn giản so phim bom tấn đều muốn đặc sắc, bình thường cao thủ liền kéo mở cung đều khó khăn, trong nháy mắt liên xạ bốn mũi tên là khái niệm gì? Bội phục, bội phục. Lâm Kỳ cũng không nói thêm gì, ngược lại thỏa sức lập tức tới. Ta xem như hiểu rõ vì cái gì Vũ gia muốn cùng ngươi hòa giải. Ta cũng biết ngươi có một cái phòng thí nghiệm, chuyên môn nghiên cứu nhân thể cực hạn bí mật. Không biết ta có thể hay không nhập cổ phần tham gia. Chuyện này ngươi cùng Đường Vân Thiêm đi đàm, ta mặc kệ cụ thể sự vụ. Tô Kiếp cười cười, vậy thì tốt, ta tìm một cơ hội tâm sự. Lâm Kỳ sắc mặt biến hóa, hôm nay tính là chân chính thấy được cao thủ. Chờ có cơ hội ta tới ngươi trong phòng thí nghiệm trao đổi. Trong lúc nói chuyện, hắn dẫn một đám người rời khỏi nơi này. Lai lịch của người này ngươi nên nhất thanh nhị sở. Sở Phong hỏi, nhà hắn cùng nhà ta có thù truyền kiếp. từ nhỏ cũng cùng ta không hợp nhau. Tại lúc đi học liền riêng phần mình kéo một nhóm người đánh nhau. Sau này chúng ta cạnh tranh với nhau. Kỳ thật ta một mực vượt qua hắn. Nhưng ở học trung học thời điểm, hắn đột nhiên bùng nổ, đè ép ta, cũng không biết là được cái gì kỳ ngộ. Lại sau này ta không phục, liền tìm cơ hội du học, tiến nhập ám thế giới. Người này sau lưng hoàn toàn chính xác có cao nhân. Tô Kiếp tựa hồ hiểu rõ cái gì, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.